Gạch ngang chỉ cần có cơ hội giết được ngươi ta sẽ quyết không bỏ qua. Công Tôn Ngọc Xương cười. Gạch ngang cho ngươi khổ luyện võ công 10 năm nữa, ngươi cũng khó lòng báo thù, về điểm này ta hoàn toàn không lo. Đoạn Từ Từ đứng dậy, nói tiếp. Gạch ngang ngươi cứ nằm nghỉ cho khỏe, 2 ngày nữa ta sẽ đến tháo băng rồi đưa ngươi đi gặp Huyền Hoàng giáo chủ. Tuy chỉ 2 ngày, nhưng lãnh như băng có cảm giác dài như 2 năm. Tuy được săn sóc như quý khách, ăn sâm nhung mỹ vị, ngủ giường đệm ấm êm, nhưng trong lòng day dứt, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt 2 ngày chàng chẳng thốt một lời. Buổi trưa ngày thứ 3, Công Tôn Ngọc Xương quả nhiên y hẹn mà tới, theo sau có Tiểu Hoa bưng theo một chiếc hộp ngọc, trong hộp có một lưỡi dao, còn có một chiếc lọ ngọc sắc đen như mực, không biết trong lọ đựng thứ gì. Công Tôn Ngọc Xương dùng lưỡi dao sắc cắt băng trên mặt cho chàng. Lãnh Như Băng đưa tay lên sờ mặt, quả nhiên thấy da mặt không bằng phẳng, có nhiều vết sẹo. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang Tiểu Hoa, lấy gương cho Lãnh công tử soi. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang khỏi cần, chúng ta có thể đi ngay. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang đi đâu? Lãnh Như Băng nói, gạch ngang chẳng phải ngươi muốn đem ta đi gặp Huyền Hoàng giáo chủ hay sao? Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang cứ soi gương mặt mũi của mình thế nào, rồi ngươi quyết định cũng không muộn. Tiểu Hoa, đưa gương. Lãnh Như Băng nhận gương, đưa lên soi, chỉ thấy trong gương hiện ra một gương mặt quái gở. Công Tôn Ngọc Xương cười, gạch ngang thủ thuật của ta như thế nào? Lãnh Như Băng cười ha hả, gạch ngang hay, đúng là một bộ mặt kỳ hình quái trạng. Đoạn thong thả trả lại gương cho Tiểu Hoa, Công Tôn Ngọc Xương cau mày, gạch ngang sao, ngươi không thấy khó chịu chút nào ư, Lãnh Như Băng đáp. Gạch ngang như thế này rất hay, chúng ta có thể đi được rồi. Công Tôn Ngọc Xương ngẩn người ra, gạch ngang có phải ngươi nhớ Huyền Hoàng giáo chủ quá rồi chăng? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang đúng thế, thì đã sao? Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang ta khuyên ngươi đừng nuôi quá nhiều hy vọng. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang khỏi phiền quan tâm. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang được, ta muốn xem Huyền Hoàng giáo chủ có còn đói với ngươi như trước hay không. Đoạn quay sang bảo Tiểu Hoa, gạch ngang chuẩn bị xe ngựa chúng ta sẽ đi gặp Huyền Hoàng giáo chủ. Tiểu Hoa vâng dạ dạo bước đi, lát sau trở lại nói, gạch ngang bẩm, có xe rồi. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang diện mạo của ngươi thay đổi, hành động ban đầu có thể mất hết tự nhiên, chúng ta đi xe để khỏi làm cho mọi người để ý, gocchuyenaudio.com. Lãnh Như Băng lặng thinh bước nhanh đến chỗ chiếc xe và lên xe. Công Tôn Ngọc Xương theo sát chàng lên xe. Tiểu Hoa vung roi điều khiển cho cỗ xe chạy đi. Công Tôn Ngọc Xương hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Lãnh Như Băng đối với việc diện mạo bị cải biến. Nàng ta không thể hiểu nổi, trong lòng trùng trùng nghi vấn, ngầm theo dõi nhất cử nhất động của chàng. Chỉ thấy chàng dựa vào thành xe, hai mắt lim dim, không nói không cười, khiến cho người ngoài khó đoán biết ý đồ của chàng. Không khí trầm mặc, chỉ có tiếng bánh xe lọc cọc, tiếng roi vun vút phá vỡ cảnh u tịch nơi hoang dã. Chừng nửa giờ sau, cỗ xe bỗng đỗ lại. Tiểu Hoa nói, gạch ngang bẩm chủ nhân, đã đến nơi cư trú của Huyền Hoàng giáo chủ. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang gõ cửa xin tiếp kiến. Tiểu Hoa nhảy xuống xe chạy đi, một lát sau trở lại cúi mình thưa. Gạch ngang Huyền Hoàng giáo chủ đã thân chinh ra đón tận cổng. Công Tôn Ngọc Xương nhìn Lãnh Như Băng nói, gạch ngang xuống xe đi, ngươi sẽ được gặp vị giáo chủ mà ngươi đêm ngày nhớ mong. Lãnh Như Băng do dự một chút nói, gạch ngang ngươi cứ xuống trước. Công Tôn Ngọc Xương vén tấm vải che cửa xe, nhảy xuống đất, Lãnh Như Băng xuống theo sau. Ngẩng nhìn lên, thấy Vương Thông Huệ cùng Ngụy Tái Cường và một thiếu nữ dung mạo như hoa từ trên thềm bước xuống bậc đá lớn đón khách, sau lưng họ có 8 hắc y nhân đứng thành một hàng oai phong. Lãnh Như Băng thầm than một tiếng, nghĩ. Chưa qua 4 ngày mà đối diện đã không nhận ra nhau. Công Tôn Ngọc Xương giơ tay nói, gạch ngang lại phiền giáo chủ ra tận ngoài này nghênh tiếp. Vương Thông Huệ đáp, gạch ngang lý phải như vậy, thỉnh cô nương vào nội viên dùng trà. Công Tôn Ngọc Xương cũng không khách khí, sải bước đi lên trước, Lãnh Như Băng cùng Tiểu Hoa liền theo sau nàng ta. Những người ở đây đều bị diện mạo kỳ quái của Lãnh Như Băng hấp dẫn, ai nấy cũng đưa mắt nhìn chàng hồi lâu. Họ đi thẳng qua cửa thứ hai, vào trong hậu sảnh. Công Tôn Ngọc Xương nói nhỏ với Vương Thông Huệ, gạch ngang tỉnh giáo chủ bảo tả hữu lui ra, ta có điều cần nói riêng với giáo chủ. Vương Thông Huệ trầm ngâm một chút, đoạn bảo những người kia. Gạch ngang các vị khỏi cần vào trong đó. Đoạn đưa Công Tôn Ngọc Xương vào hậu sảnh. Trong sảnh đã bày sẵn bàn trà, có hai hoàng y tỷ nữ xinh đẹp đứng hầu. Vương Thông Huệ lệnh cho hai tỷ nữ thoái lui, nói, gạch ngang cô nương có gì muốn nói, hiện tại có thể nói ra được rồi đó. Công Tôn Ngọc Xương chỉ Lãnh Như Băng hỏi. Gạch ngang giáo chủ có biết người này không? Vương Thông Huệ đưa mắt chăm chú nhìn Lãnh Như Băng đáp. Gạch ngang không? Công Tôn Ngọc Xương cười.